Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ta đến. Phương Tuấn Mi tới gần thời điểm, ngựa trắng đã thở hồng hộc, dáng vẻ càng là cực thảm, lại một lần nữa thành một thớt huyết ngựa. Nó bên trong mê hồn loạn tâm tán dược lực, đã đạt đến đỉnh cao, hai con mắt bên trong hoàn toàn đỏ ngầu. Điên cuồng xông loạn, hướng về cái kia từng vị đường thạch, đá ra một cước lại một cước, nhưng càng đúng như vậy, hắn khí lực tiêu hao càng nhanh, Nguyễn Hương Tán đang ở phát huy này tác dụng, Vạn Man Sơn xuất phẩm độc thuật, xưa nay lấy khó lòng phòng bị nổi danh, mà ngựa trắng vận khí, cũng không còn tốt như vậy, mặc cho nó đá ra bao nhiêu cước. Chính là không có đạp trúng đường thạch bản tôn, mà đến nơi này, đường thạch nhưng dần dần bình tĩnh lại, đường ngọc đã chết kết quả, vô pháp thay đổi, thân là tà ma trên đường tu sĩ, đường thạch nhất định phải đem chính mình khả năng được lợi ích sử dụng tốt nhất. Mắt thấy ngựa trắng động tác, rõ ràng chậm xuống, nếu như có thể nghĩ cách đem hắn làm mê muội, thu vào phong yêu bài bên trong. Lại chậm rãi dàn vặt, biến thành của mình, nhất định sẽ là cái giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, đường thạch trước tiên đem pháp bảo thu lại rồi, miễn đem ngựa trắng ngộ sát. Tay của hắn, lại một lần lặng lẽ sờ về phía bên hông, tay trái phía ngoài xa nhất một cái kia. Vào thời khắc này, một đạo nam tử hét lớn tiếng, đột nhiên truyền đến, tiếng hét này, giống như sấm sét. Đường thạch đầu tiên là ngớ ngẩn, ngựa trắng đồng dạng nghe ngớ ngẩn, Phương Tuấn Mi rốt cục đuổi tới, quang theo tình huống hiện trường, liền đoán được mấy phần, tam tức thần thạch vừa mở, lập tức bắt lấy 8 cái đường thạch bên trong, cái kia duy nhất một cái không giống, cũng chính là sờ về phía bên hông đường thạch bản tôn chi thân. Bạch, ngựa trắng phản ứng lại sau. Đột nhiên lóe lên, liền đến đường thạch bản tôn bên cạnh, một cước đạp hướng về phía đầu của hắn. Một tiếng to lớn nổ vang truyền đến, xương máu rốt cục tung tóe mà lên. Đường thạch bước lên huynh đệ mình theo gót, bị ngựa trắng đạp bạo. Phương Tuấn Mi thấy đường thạch đường ngọc chết hết, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngựa trắng thê thảm dáng vẻ. Chính muốn đi qua chữa thương cho hắn giải độc, đột nhiên chỉ thấy ngựa trắng kia đột nhiên một cái xoay người, nhìn về phía hắn, hai cái ngựa trong mắt, tất cả đều là hung nanh thô bạo vẻ. Không ổn, Phương Tuấn Mi nói một tiếng, vội vã trốn hướng về phương xa. Quả nhiên, lại sau một khắc, ngựa trắng truy ở cái mông của hắn mặt sau, bắt đầu công kích lên hắn đến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cũng ở nhận dược hiệu kia đến đỉnh điểm mê hồn loạn tâm tán dàn vặt. Cũng may tâm trí rất cứng, miễn cưỡng còn ép được, bằng không đảm bảo muốn cùng ngựa trắng đánh một mất một còn. Thời gian từng điểm đi qua, một người một con ngựa, ở trong không gian dưới đất bay trốn, ngựa trắng bản cũng đã đạp không trúng Phương Tuấn Mi. Hơn nữa Nguyễn Hương Tán ở tản đi sức mạnh của hắn. Ra móng tốc độ cùng uy lực, tất cả đều đang yếu đi, càng ngày càng yếu, mà theo thời gian trôi qua, hai người bên trong mê hồn loạn tâm tán dược hiệu, bắt đầu theo đỉnh cao hoa rơi, chậm rãi yếu đi xuống, đầu óc bắt đầu thanh minh lên, trong lòng táo bạo tâm ý, tiêu mất, lại chỉ chốc lát sau. Ngựa trắng rốt cục dừng lại truy đuổi bước chân, ầm ầm một tiếng, rơi vào một chỗ lòng đất cô nhai trên đỉnh, thở hồng hộc, một bộ mồ hôi đầm đìa uể oải dáng vẻ, trong mắt tơ máu, cũng bắt đầu thối lui, rốt cục khôi phục lý tính, ta lại cứu ngươi một mạng. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng dừng bước, ngật đứng ở trong hư không thở hổn hển, nhìn ngựa trắng. Cười nói một câu, lại quá một cửa, ngựa trắng nghe vậy, liếc hắn một cái nhìn này, so với trước, rõ ràng đã nhiều hơn một chút những vật khác, Đối với Phương Tuấn Mi cái này nhân tộc tu sĩ, nó có lẽ đã không có như vậy chống cự cùng đề phòng. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không vội lại đây cùng nó thân cận, mò hướng mình túi chứa đồ. Sau đó nói, há mồm, ngựa trắng biết Phương Tuấn Mi muốn cho hắn ăn giải độc đan. Theo lời há mồm ra, Phương Tuấn Mi lấy ra đan dược, cách không đạn tiến ngựa trắng trong miệng. Mấy tức sau, ngựa trắng trong mắt, lộ ra thoải mái vẻ mặt. Phương Tuấn Mi cũng thở phào nhẹ nhõm. Một người một con ngựa, liền ngay đây nghỉ ngơi lên. Thế giới dưới lòng đất bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đột nhiên, lại có tiếng xe gió truyền đến. Một cái ta muốn giết người, một cái ta muốn ngự chi ngựa, đều đến cùng một chỗ. Xem ra hôm nay nhất định là ta đại vận ngày. Hơn nữa Đường Thạch Đường Ngọc cái kia hai thằng ngu đã giúp ta đem các ngươi tiêu hao hơn nửa sức mạnh. Ha ha, nương theo tiếng xé gió đến, là thanh niên nam tử cười khẩy tiếng, lại nói, đây thực sự là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Quang nghe thanh âm, liền biết lai giả bất thiện. Ngựa trắng trong mắt, hàn mang lại lên, mà Phương Tuấn Mi lại là nghe con người ngưng tụ lên. Bởi vì hắn đã nghe ra người đến là ai, chính là vị kia đã cùng hắn giao chiến quá hai lần kỳ vũ. Người này là cái thứ nhất bị hắn cho rằng là cuộc đời đại địch nhân vật. Trong lòng cũng nghĩ sớm một chút giết đối phương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lần thứ hai đụng với. Nghe khẩu khí, người này đã sớm đến, vẫn ẩn núp ở phụ cận. Lần này, hai người có thể phân ra sinh tử sao? Cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi cũng là liên tưởng đến nhân tộc thiên cơ cổ. Vật kia, liệu sẽ chính là kỳ vũ dùng tới đối phó ngựa trắng? Chính đang suy tư gian, kỳ vũ đã phảng phất một cái màu trắng rơi lớn đồng dạng. Theo phương xa trong bóng tối, nhích tới gần, bạch, ngựa trắng đột nhiên, trước hết đứng lên, liền hí lên cũng không, liền lần thứ hai vượt qua không gian bình thường lướt đi ra ngoài. Một cước đạp hướng về phía đầu của đối phương, kỳ vũ ngoài thân, thổ lồng ánh sáng màu vàng mở ra, thân ảnh lóe lên, hướng bên cạnh lướt đi ra ngoài. Một cước này dĩ nhiên thất bại. Phương Tuấn Mi xem rõ rõ ràng ràng, một cước này thất bại, không phải là bởi vì kỳ vũ thực lực mạnh bao nhiêu, phản ứng nhanh bao nhiêu, mà là ngựa trắng chậm. Phương Tuấn Mi cũng không biết ngựa trắng trúng rồi Nguyễn Hương Tán sự tình, nhưng đoán cũng đoán ra được, khoảng chừng là xảy ra chuyện gì. Vẻ nghiêm túc bò lên trên khuôn mặt hắn, người trúng rồi Đường Thạch Nguyễn Hương Tán. Khí lực trôi đi, trong vòng một canh giờ, đều đừng hòng khôi phục, còn không cút cho ta xa một chút, chờ ta thu thập tên tiểu tử này, lại tới đối phó ngươi. Kỳ vũ cười quái dị một tiếng, nghiêng người né tránh đi qua thời điểm, một đòn bàn tay màu đỏ rực đánh ra, âm một chưởng này, tầng tầng vỗ vào ngựa trắng trên người. Phảng phất đốt tới đỏ chót bàn ủi rơi ở trên người nó đồng dạng. Lệnh ngựa trắng thảm hí lên tiếng đến. Ngựa này cũng là tính bướng bỉnh, chúng rồi đòn đánh này, tuy rằng đau đến tan nát cõi lòng, nhưng cũng bị thiêu ra hỏa khí. Phảng phất như là phát điên, đuổi theo kỳ vũ, cuồng đạp lên, gió nhẹ điên cuồng gào thét, đạp không tiếng như lôi. Kỳ vũ thực lực hầu như sánh ngang đạo thai trung kỳ tu sĩ, không phải là tùy tùy tiện tiện mặt hàng, có tâm ở vũ lực phía trên, cho ngựa trắng một chút giáo huấn, để chinh phục, né tránh đồng thời, công kích không chút lưu tình rơi vào ngựa trắng trên người. Đau đến hắn thảm hí không ngừng, nước mắt ở viền mắt bên trong lăn lộn, dáng vẻ đã thảm lại không tiền đồ. Trở về, ta đến. Hùng hồn mạnh mẽ âm thanh đột nhiên vang lên, cong. Phương Tuấn Mi đứng ở mặt khác một chỗ xuống sườn núi trên đỉnh, thân thể đứng thẳng, một cái liền rút ra Bất Cố kiếm, mắt hổ lấp lánh hữu thần rơi vào Kỳ Vũ trên người. Sắc mặt hiếm thấy sơ sắc tiêu điều, đổi thành thời điểm khác, ngựa trắng khẳng định là sẽ không thèm quan tâm Phương Tuấn Mi. Bây giờ nghe âm thanh này, nhưng là như nghe âm thanh tự nhiên, hoạch một cái xoay người, liền hướng Phương Tuấn Mi phương hướng chạy tới, ngựa trong mắt lộ ra giao cho ngươi bình thường biểu tình. Kỳ Vũ người này, ngược lại cũng không truy, biếng nhác đứng ở trong hư không, lẫm lẫm liệt liệt nhìn Phương Tuấn Mi, cười híp mắt nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, dừng một chút, làn điệu quái gở nói, nói đến, ta còn muốn cảm kích ngươi đây, nếu không có ngươi đem cái kia nhân tộc thiên cơ cổ cho ta, ta còn luyện chế không ra liên tâm cổ đến, chờ ta thu phục con ngựa này nhi sau. Sau đó hàng năm hôm nay, đều sẽ nhiều thiêu một chút tiền giấy đưa cho ngươi. Ha ha ha, này người hoàn toàn tự tin. Trên thực tế, hắn cũng có thể có tự tin như vậy. Lần trước giao chiến thời điểm, hắn liền đem Phương Tuấn Mi giết chạy. Cuối cùng bức Phương Tuấn Mi dựa vào những yêu thú khác đến dây dưa mới bản về cục diện. Thế cục hôm nay lại không giống nhau. Trừ phi Phương Tuấn Mi bỏ lại ngựa trắng mặc kệ, bằng không cũng chỉ có thể cùng Kỳ Vũ ăn thua đủ. Mà Phương Tuấn Mi cũng là rốt cuộc biết đối phương nhất định phải nhân tộc thiên cơ của mục đích. Tất cả mọi chuyện đều đang là quay chung quanh ngựa trắng mà đến. Vận mệnh chi kỳ thực sự gọi người cảm khái. Mà bất luận là vì ngựa trắng, vẫn là vì cái kia kim quang chạy hôi thạch chạy chết đi phàm nhân, hay hoặc là vì sớm ngày chấm dứt Kỳ Vũ đối thủ này, Phương Tuấn Mi đều không dự định đi thẳng một mạch. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt không muốn chết. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài tới ngựa trắng bên trong nhuyễn hương tán dược hiệu đi qua, lại hợp nhất người lực lượng của một con ngựa giết Kỳ Vũ. Vù, kiếm ngân vang tiếng vang lên, Phương Tuấn Mi trên người ánh vàng tỏa ra, kiếm đạo nhập cốt lực lượng ra thân, hắn cùng Kỳ Vũ đệ tam độ giao chiến, lập tức bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.